đều làm các học viên đối với Nhiếp Ly phi thường chú ý. Lại có không ít nữ học viên len lén đem thư tình bỏ vào bên trong bàn học Nhiếp Ly biểu đạt ý ái mộ. Cũng có mấy nữ học viên khiến Nhiếp Ly có một chút ấn tượng đấy, tướng mạo cũng không tệ lắm. Kiếp trước Nhiếp Ly luôn không có tiếng tăm gì, không người để ý tới. Tại trong học viện tồn tại cảm giác cực thấp, không nghĩ tới ở kiếp này lại được hoan nghênh như thế. Bất quá những thư tình kia đều bị Nhiếp Ly xử lý xong. Trùng sinh sau khi trở về, trong lòng của hắn chỉ có Diệp Tử Vân. Những nữ hài này làm sao có thể cùng Diệp Tử Vân đánh đồng. Dù sao kiếp trước Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cùng một chỗ đã trải qua sinh tử. Về phần Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly rất nguyện ý cùng Tiếu Ngưng Nhi trở thành bạn thân. Không ngừng tu luyện thiên đạo thần quyết, linh hồn lực Nhiếp Ly nhanh chóng tăng lên. Tin tưởng 2 tháng, đủ để cho Nhiếp Ly có biến hóa thoát thai hoán cốt. Trên cơ bản mỗi ngày buổi tối, Nhiếp Ly đều ăn một viên tụ hồn đan hoặc là dưỡng linh đan. Dùng nước thuốc tử lam thảo tắm, lại để cho linh hồn lực được tẩm bổ đầy đủ nhất. Ngoại trừ tu luyện linh hồn lực bên ngoài, Nhiếp Ly còn thường xuyên rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng thân thể. Tuy rằng tu luyện linh hồn lực có thể xúc tiến thân thể cường đại, nhưng mà thân thể lực lượng nhất định phải tu luyện đến bạch ngân cấp bậc. Linh hồn hải yêu linh sư có thể dung nạp yêu linh, thân thể càng mạnh mới có thể dung nạp yêu linh cường đại hơn. Nếu như thân thể quá yếu, rất dễ dàng bị lực lượng yêu linh làm nổ tung. Rất nhiều yêu linh sư đều đến bạch ngân cấp bậc, có chọn chúng yêu linh, nước tới chân mới nhảy đi rèn luyện thân thể. Nhưng kỳ thật đến lúc đó đã chậm. Nhiếp Ly muốn từ giờ trở đi liền đánh tốt trụ cột, mỗi ngày chạy bộ, leo núi, vác nặng. Trong nháy mắt 2 ngày liền trôi qua. Linh hồn lực Nhiếp Ly đã tăng lên tới 76. Đoán chừng không dùng vài ngày sẽ như Đỗ Trạch Lục Phiêu tấn cấp thanh đồng nhất tinh rồi. Ngày thứ 3 sáng sớm, trong tiệm sách đám người Trần Lâm Kiếm đã đợi tại đó rồi. Ngoại trừ Trần Lâm Kiếm, Diệp Tử Vân, Thẩm Việt cũng đều ở đây. Trần Lâm Kiếm là Thánh Minh thế gia, Diệp Tử Vân là Phong Tuyết thế gia, Thẩm Việt là Thần Thánh thế gia. Bọn hắn từ nhỏ liền nhận thức. Lần này thăm dò di tích cổ Lan Thành phải tụ hợp cùng một chỗ, cũng đỡ phải có chuyện ngoài ý muốn. Ngươi cũng tới. Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly. Sự tình lần này là Trần Lâm Kiếm tổ chức. Nhiếp Ly bắt đầu tiếp xúc Trần Lâm Kiếm khi nào? Tựa hồ nàng vẫn hay xem thường Nhiếp Ly. Đúng vậy. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Chuyện được copy tại T sơ u y e nơ cơ vơ cơ to mơ cơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Kiến Nhiếp Ly tới đây, sắc mặt Thẩm Việt càng âm trầm. Vừa rồi hắn mấy lần đều muốn tìm Diệp Tử Vân giải thích, nhưng mà Diệp Tử Vân lạnh lùng cự tuyệt hắn. Thủy chung cùng hắn giữ vững khoảng cách 5-6 mét trở lên làm hắn rất phiền muộn. Đây hết thảy đều là do Nhiếp Ly dựng lên. Nếu như không phải Nhiếp Ly xuất hiện, Diệp Tử Vân chắc là sẽ không đối với hắn lãnh đạm như vậy. Thẩm Việt đem tất cả sai lầm, tất cả đều tính tại trên đầu Nhiếp Ly. Ngươi không nên có mặt tại đây. Thẩm Việt hung dữ nghĩ lấy, nói vài câu bên tai người hầu tùy tùng kia nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, liền lặng lẽ rời đi. Liên tục 2 lần trên tay Nhiếp Ly ăn quả đắng, làm Thẩm Việt thông minh hơn. Dùng thực lực thanh đồng cấp bậc là không đối phó được Nhiếp Ly. Cho nên hắn muốn phái người đi gia tộc tìm một ít cao thủ tới đây. Mọi cử động của Thẩm Việt tất cả đều đã rơi vào trong mắt Nhiếp Ly. Trong nội tâm Nhiếp Ly lạnh cười một tiếng.

như là mùi yêu thú. Nhiếp Ly sắc mặt kinh biến, đứng lên. Nơi chú quân nếu là lọt vào yêu thú công kích thì phiền toái. Nhiếp Ly lập tức đứng lên đi sâu vào trong rừng. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 27. Sao cho ta à? Trong rừng sâu có một mảnh phạm vi hơn 10 mét đất trống. Các loại nhánh cây lộn xộn tán lạc tại chỗ đó. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại mùi khai nước tiểu. Trên cành cây còn lưu lại lấy từng đám cây màu xám. Trên từng đám cây còn lưu lại những bộ lông dài ước chừng 2 tấc. Vừa nhìn thấy những bộ lông này, Nhiếp Ly liền phân biệt nhận ra được là hồ hùng yêu thú. Ai? Đột nhiên một cái cảnh giới thanh âm vang lên. Nhiếp Ly hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ phía sau cây chui ra. Chứng kiến người đối diện, Nhiếp Ly có chút ngoài ý muốn, lại là Trần Lâm Kiếm. Sau một lát, Trần Lâm Kiếm đằng sau còn đi ra mấy người, hai tùy tùng của Trần Lâm Kiếm còn lại là Thẩm Việt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Lâm Kiếm nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Ta tại lúc tu luyện ngửi thấy trong không khí mùi quái dị, liền truy tìm đến nơi này. Nhiếp Ly nói. Ánh mắt của hắn lướt qua Trần Lâm Kiếm cùng Thẩm Việt. Trần Lâm Kiếm cùng Thẩm Việt hẳn là chẳng qua là quen thuộc mà thôi. Cũng không phải một phe. Nếu không kiếp trước Trần Lâm Kiếm cũng sẽ không đánh chết nhiều người như vậy của thần thánh thế gia. Thẩm Việt lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, ánh mắt âm trầm tất cả đều biến mất tại trong bóng tối. Mùi quái dị. Vì cái gì bọn hắn trước không có người thấy? Ta và hai thủ hạ đang đi dò xét đến nơi này, Thẩm Việt cùng ta ở cùng một chỗ nên cùng sang đây xem. Trần Lâm Kiếm nói. Trước mắt hắn cùng Thẩm Việt giữa quan hệ hay vẫn là rất không tệ. Đều là đỉnh phong thế gia dòng chính đệ tử. Cho nên song phương bên ngoài bảo trì quan hệ. Thẩm Việt hừ lạnh một tiếng, nói. Hơn nửa đêm một người tới chỗ như thế, nói không chừng là ý nghĩ xấu trong lòng. Thẩm Việt hận không thể đem tất cả nước bẩn đều dội trên người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chẳng muốn giải thích. Loại vu oan giá họa này không hề có chứng cứ, chỉ có vừa mới tin. Trần Lâm Kiếm nhìn Thẩm Việt. Lại nhìn một chút Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có mâu thuẫn Thẩm Việt. Hắn có nghe nói. Một người không có bối cảnh gì. Lại dám cùng thần thánh thế gia đối kháng. Nhiếp Ly đến tột cùng là tự tin hay vẫn là vô tri. Cái này yêu thú xào huyệt hẳn là đã hoang phế thật lâu rồi. Thẩm Việt nhìn lướt qua phiến khu vực này. Dù sao lúc này đây tiến về trước cổ lan thành di tích. Ven đường hắn có rất nhiều cơ hội đối phó Nhiếp Ly. Không cần phải cùng Nhiếp Ly nhiều lời nói nhảm. Đây là yêu thú xào huyệt xác thực hoang phế rất lâu rồi. Trần Lâm Kiếm nhìn chung quanh tán loạn nhánh cây. Gật đầu nói. Bỗng nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Ngươi thấy thế nào? Nhiếp Ly học thức vẫn là tương đối uyên bác. Bên này trên cành cây lưu lại một ít bộ long, căn cứ phán đoán của ta hẳn là một loại hồ hùng yêu thú. Hồ hùng hình thể không lớn, trưởng thành hồ hùng cao chừng 1 mét, chiều cao 2 mét đã là phi thường to lớn rồi. Cái này xào huyệt lớn như vậy hẳn là hồ hùng tộc quần ở chỗ này cư trú. Nhiếp Ly phân tích phán đoán nói. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, bất kể là Trần Lâm Kiếm hay vẫn là đằng sau hai cái tùy tùng, đều ngây ngốc mà nhìn Nhiếp Ly. Vẹn vẹn chẳng qua là một chút như vậy tin tức, rõ ràng có thể phân tích ra nơi đây đã từng ở yêu thú loại nào. Cái này không khỏi cũng quá kinh người. Dù sao thánh tổ sơn mạch bên trong yêu thú không có mấy chục vạn cũng có mấy vạn loại. Xem ra đem Nhiếp Ly theo quyết định này vẫn tương đối sáng suốt, Trần Lâm Kiếm ngẫm nghĩ. Chỉ dựa vào như vậy điểm manh mối, liền suy đoán nơi đây từng là hồ hùng xào huyệt, không khỏi cũng quá võ đoán. Thẩm Việt ở một bên phản bác, chỉ cần là Nhiếp Ly mà nói, hắn liền phản đối. Ngươi nói tiếp. Trần Lâm Kiếm không để ý đến Thẩm Việt, nhìn về phía Nhiếp Ly. Thẩm Việt có chút bất mãn mà há to miệng. Không có nói cái gì nữa. Tuy rằng hắn và Trần Lâm Kiếm đều là đỉnh phong thế gia dòng chính. Nhưng thần thánh thế gia thế hệ dòng chính đệ tử có 7 người. Hắn là không thế nào chịu chú ý đến hắn. Nếu như có thể cưới được Diệp Tử Vân, địa vị của hắn bên trong thần thánh thế gia mới có thể tăng lên một tầng nữa, trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ. Mà Trần Lâm Kiếm cùng hắn bất đồng. Cơ hồ là từ vừa ra đời, Trần Lâm Kiếm cơ nay đã xác định thân phận kế tiếp nhiệm gia chủ. Thiên phú cũng phi thường chắc tuyệt. Cho nên Thẩm Việt không dám cùng Trần Lâm Kiếm phá vỡ quan hệ. Nhiếp Ly tiếp tục nói. Bình thường trưởng thành hồ hùng đều là bạch ngân cấp yêu thú. Căn cứ sinh hoạt tập tính của hồ hùng. Hồ hùng hàng năm có 3/5 thời gian đều trong huyệt động để ngủ. Vượt qua thánh tổ sơn mạch thời gian rét lạnh nhất. Chỉ đến thời gian đầu hạ, bọn chúng sẽ từ trong huyệt động đi ra, di cư đi săn trong rừng. Đúng là hàng năm thời điểm này. Trần Lâm Kiếm kinh ngạc hỏi. Không sai. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nơi đây trong không khí mang theo một tia mùi khai nước tiểu. Nếu như là năm trước lưu lại đấy, trải qua thời gian dài như vậy gió táp mưa sa, mùi tất nhiên sớm đã tàn quang rồi. Hồ hùng phi thường có ý thức địa bàn, bọn chúng dùng nước tiểu định địa bàn, ta suy đoán bọn chúng rất nhanh sẽ xuất hiện. Nhiếp Ly tâm tư kín đáo, vẹn vẹn cẩn thận quan sát. Có được rồi nhiều tin tức như thế, làm Trần Lâm Kiếm có chút bội phục. Đối với Nhiếp Ly lau mắt mà nhìn, Nhiếp Ly quả thực chính là một bộ yêu linh toàn thư sống. Chúng ta phải làm gì? Trần Lâm Kiếm hỏi, hắn bắt đầu trưng cầu Nhiếp Ly ý kiến. Mau rời khỏi nơi đây. Thừa dịp lúc ban đêm đi thôi. Hồ hùng khứu giác phi thường linh mẫn. Nếu như bị hồ hùng phát hiện có người xa lạ xâm nhập lãnh địa của bọn nó, chỉ sợ sẽ liều lĩnh theo chúng ta đại chiến một trận. Tuy rằng lấy thực lực của chúng ta có thể tiêu diệt tộc quần hồ hùng này, nhưng cái khó là sẽ có thương vong. Mục tiêu của chúng ta vẫn là Cổ Lan Thành di tích. Nhiếp Ly muốn đứng lên. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm, Diệp Tử Vân từng nói qua, trước khi đến Cổ Lan Thành di tích bọn họ từng bị hồ hùng công kích, tử thương nhiều người. Điều này làm cho Nhiếp Ly càng thêm xác định nơi này nguy hiểm. Trần Lâm Kiếm suy tư một lát, nói: "Được rồi, chúng ta suốt đêm ly khai." Trần thiếu gia, không nên nghe hắn nói bậy. Nếu như nơi đây trống rỗng, căn bản không có khả năng có hồ hùng xuất hiện. Chúng ta ngược lại càng thêm nguy hiểm khi di chuyển đường ban đêm, còn không bằng đợi ban ngày lại đi. Thẩm Việt lập tức phản bác. Nhiếp Ly giang tay ra. Tùy tiện Trần Lâm Kiếm như thế nào quyết định. Dù sao mặc kệ lưu lại hay vẫn là không ở lại, đều uy hiếp không được hắn. Đi. Trần Lâm Kiếm quyết đoán mà nói. Không hề nghi ngờ. Hắn càng muốn tin tưởng phán đoán Nhiếp Ly. Trần Lâm Kiếm là một cái cơ trí người. Biết ai nói có thể tin tưởng, ai nói không thể tin tưởng. Trở lại nơi trú quân, Trần Lâm Kiếm lập tức triệu tập tất cả mọi người đang còn trong lúc ngủ mơ. Trần thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, vì cái gì chúng ta đi suốt đêm? Mọi người tất cả đều nghi hoặc không thôi. Đừng quản nhiều, nghe mệnh lệnh của ta là được. Trần Lâm Kiếm quyết định thật nhanh, cũng mặc kệ những người khác khuyên bảo, mang theo mọi người cùng hướng ngoài rừng rậm tiến lên. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cùng một chỗ, Diệp Tử Vân tuy rằng cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng không có hỏi quá nhiều. Một đoàn người vừa mới đi đến rừng rậm bên ngoài, liền cảm giác được oanh long long đại địa chấn. còn có sau lưng chỗ sâu trong rừng rậm từng trận âm thanh gấu hống. Trong nháy mắt tất cả mọi người đã minh bạch vì cái gì mà phải đi gấp trong đêm. Trần thiếu gia sáng suốt. May mắn Trần thiếu gia mang theo chúng ta đi ra. Bằng không mà nói, khó tránh khỏi sẽ cùng hồ hùng quần tộc kia có một cuộc đại chiến. Mọi người nhao nhao tán dương Trần Lâm Kiếm. Bất quá Trần Lâm Kiếm lại biết rõ, đây hết thảy công lao đều là Nhiếp Ly đấy. Nếu như không phải nghe theo lời Nhiếp Ly, bọn hắn nhất định sẽ lọt vào hồ hùng công kích. Tuy rằng bọn hắn vẫn có thể đủ đánh thắng, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có một ít thương vong. Lúc này Trần Lâm Kiếm trong nội tâm, đối với Nhiếp Ly đã bội phục sát đất. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cùng thế hệ trong Trác Tuyệt người lãnh đạo. Hắn phải thừa nhận, Nhiếp Ly học thức muốn vượt xa hắn. Phải biết rằng, Nhiếp Ly tuổi so với hắn còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Lúc này Thẩm Việt rất buồn bực, không nghĩ tới là Nhiếp Ly nói chúng, chỗ đó rõ ràng thật sự có hồ hùng qua lại. Mấy lần cùng Nhiếp Ly giao phong, hắn đều rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho trong lòng của hắn oán hận càng để lâu càng sâu. Cũng may, chấp sự trưởng lão phái ba bạch ngân cấp cường giả theo ở phía sau. Thẩm Việt ánh mắt âm trầm. Một khi Nhiếp Ly thoát ly đội ngũ, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tiêu diệt Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lặng lặng yên đi ở đội ngũ đằng sau, cùng Diệp Tử Vân đi cùng một chỗ. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng, khóe miệng toát ra một tia cười khẩy. Hắn đã nhận ra đội ngũ đằng sau có người theo dõi. Nhìn bộ dạng Thẩm Việt, liền có thể đoán được mấy người kia nhất định là thần thánh thế gia gia tộc. Đoán chừng bọn hắn đang tại tìm cơ hội ra tay với mình. Đám người Diệp Tử Vân đều không có phát hiện là đã bị theo dõi. Nhưng đây hết thảy đều chạy không khỏi Nhiếp Ly cảm giác nhạy cảm. Nếu như bị mấy bạch ngân cấp theo dõi, lại không phát hiện được, vậy hắn thật đúng là sống vô dụng rồi. 1, 2, 3. Ba bạch ngân cấp. Nhiếp Ly sắc mặt bình tĩnh mà đi. Chân trời dần có ánh sáng đông, Trần Lâm Kiếm chậm rãi đi tới Nhiếp Ly, nhìn thoáng qua nói. Nhờ có Nhiếp Ly huyên để biết trước tất cả. Bằng không mà nói chúng ta nhất định sẽ bị hồ hùng công kích. Tuy rằng không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng cái khó miễn sẽ có tử thương. Ta Trần Lâm Kiếm thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Nếu như ngày đầu tiên có tử thương, đối với đoàn đội sĩ khí vẫn rất có ảnh hưởng. Nghe được Trần Lâm Kiếm nói, Diệp Tử Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nàng không nghĩ tới lại là Nhiếp Ly phát hiện ra hồ hùng trước rồi. Trần thiếu gia khách khí. Nhiếp Ly đáp lại không có kể công tự ngạo. Trần Lâm Kiếm khẽ gật đầu. Tiếp xúc Nhiếp Ly, hắn đã cảm thấy Nhiếp Ly rất có bổn sự. Chứng kiến Nhiếp Ly vinh nhục không sợ hãi, càng là có chút thưởng thức. Nhiếp Ly giảm thấp xuống thanh âm, nói: Trần thiếu gia, chúng ta bị theo dõi. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Trần Lâm Kiếm trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn về đằng sau rừng rậm nhìn lại. Đừng nhìn, là ba bạch ngân cấp, không biết là ai phái tới đấy. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nói ra. Trần Lâm Kiếm tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, thấp giọng nói: Bọn hắn theo dõi với mục đích gì? Trần Lâm Kiếm nhíu mày, Quang Huy chi thành bên trong, hắn cũng không có trêu chọc qua ai. Có thể là người Hắc Ám công hội. Nhiếp Ly nói ra. Tuy rằng có thể xác định ba người kia là thần thánh thế gia, nhưng Nhiếp Ly vẫn là đem ba bạch ngân cấp kia nói là người của Hắc Ám công hội. Nghe được Nhiếp Ly nói, Trần Lâm Kiếm trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý. Hắc Ám công hội tại Quang Huy chi thành quả thực là trêu lấy tiếng xấu. Bọn họ là từ một bầy tội phạm sáng tạo tổ chức bí mật. Hắc Ám công hội người bình thường không dám ban ngày ban mặt xuất hiện.

lực thi triển ra đến xác thật. Nàng phải nhảy dựng. Nàng đối Nhiếp Ly hứng thú ngày càng nồng đậm. Có ý tứ. Trần Lâm kiếm hứng chí đánh giá Nhiếp Ly. Sở Nguyên trên mặt đất run rẩy rất lâu. Chậm chạp bò lên. Thân là một thế gia quý công tử. Hắn chưa từng bị đánh thảm như vậy qua. Hắn cho rằng thực lực áp đảo Nhiếp Ly. Hoàn toàn có thể miệt thị Nhiếp Ly. Còn nói nhường Nhiếp Ly ba chiêu. Lại không nghĩ rằng một chiêu sau. Hắn liền gục trên mặt đất không bò lên được. Toàn bộ ruột gan như đảo lộn. Đây là một loại thống khổ khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải cố nén. Chỉ sợ Sở Nguyên đã ngất đi. Chỉ thấy lúc này, Nhiếp Ly nhìn Sở Nguyên trên mặt đất, mặt vô hại hỏi. Ngươi nói nhường ta ba chiêu, hiện tại đã một chiêu, còn có hai chiêu. Nghe được Nhiếp Ly nói. Cố nén thống khổ muốn đứng lên Sở Nguyên trước mắt phát hắc từng trận. Hắn còn có nhân tính hay không à? Vừa rồi kia một chiêu. Đã muốn nửa cách mạng hắn. Nhiếp Ly cư nhiên còn muốn hắn lại nhường hai chiêu. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 30. Linh hồn lực đỏ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Được Nhiếp Ly nói. Đám người Trần Lâm kiếm đang vây xem không khỏi nhịn cười được cười phá lên. Nếu như Sở Nguyên vừa mới bắt đầu liền nhìn thẳng vào Nhiếp Ly đối thủ, sẽ không giống hiện tại thảm như vậy. Kết quả Sở Nguyên tự phụ hai tay vác tại đằng sau muốn cho Nhiếp Ly ba chiêu. Kết quả còn không có một chiêu đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất rồi. Nhiếp Ly còn giả bộ giả dạng ngu si. Đây là tàn khốc giáo huấn. Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly cái vẻ mặt vô hại biểu lộ. Không khỏi cười một tiếng, Nhiếp Ly thật sự là rất xấu. Hồi lâu về sau Sở Nguyên rút cuộc bò lên. Sắc mặt xanh mét. Cơ mặt thỉnh thoảng lại từng trận run rẩy. Có thể thấy được hắn vẫn còn cố nén đau đớn. Chung quanh những người kia tiếng cười Sở Nguyên nghe thực chói tai. Đôi mắt của hắn trong lập lòe lạnh lẽo sát ý. Đây là ngươi tự tìm, ta giết ngươi. Sở Nguyên bỗng nhiên nhảy lên. Một cái đá ngang hướng Nhiếp Ly đá tới. Đến rồi bạch ngân cấp yêu linh. Mới có thể tu luyện vũ kỹ. Bất quá Sở Nguyên thân là thế gia đệ tử. Vẫn là học tập một ít vũ kỹ gia lông. Chiêu đá ngang này chính là từ Sở Thị gia tộc phong toàn thối bí kỷ. Sở Nguyên đá ngang mang đến tiếng gió gào thét. Nhiếp Ly tự nhiên không có khả năng dùng thân thể lực lượng cùng Sở Nguyên đối kháng. Sở Nguyên đá ngang từ phía bên trái quan sát qua đó là mo cái nang cao chân hướng vào cầm đá tới. Tuy rằng Nhiếp Ly lực lượng không bằng Sở Nguyên. Nhưng thi triển vũ khí chiêu thức động tác. Cùng với nắm chắc thời cơ chiến đấu. So với Sở Nguyên tinh chuẩn nhiều lắm. Hơn nữa công kích đều là góc chết ánh mắt. Thấy như vậy, Trần Lâm kiếm lông mày khẽ nhướng mày. Nhiếp Ly tiểu tử này thật đúng là cái yêu nghiệt. Còn mới 13 tuổi, liền đã hiểu được nhiều như thế kiến thức về minh văn. Đồng thời đối với vũ khí cũng phi thường tinh thông. Chiêu thức công kích của Nhiếp Ly tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực thập phần ác liệt bá đạo. Nếu tại Sở Nguyên vị trí, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng phản ứng không kịp. Phó có thể tưởng tượng nếu như Nhiếp Ly tu luyện tới bạch ngân cấp. Dung hợp yêu linh thực lực về sau sẽ cường hãn đến loại trình độ nào. Sở Nguyên cảm giác trước mắt đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Trong lòng nghiêm nghị cả kinh. Sau một khắc. Hắn cảm giác cái cằm kịch liệt đau nhức. Toàn thân bay ra ngoài 5-6 mét nặng nề té ngã trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh sống như chết, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước Nhiếp Ly một cái cùi trỏ đem Sở Nguyên nằm rạp trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm thấy Sở Nguyên quá khinh địch. thế cho nên bị Nhiếp Ly đánh lén đắc thủ. Nếu như Sở Nguyên nghiêm túc, Nhiếp Ly khẳng định không phải là đối thủ của Sở Nguyên. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Sở Nguyên chủ động công kích. Nhiếp Ly như cũ cũng chỉ là dùng một chiêu đem Sở Nguyên tiếp tục đánh nằm trên đất. Nếu như lần thứ nhất, còn có thể dùng vận khí để giải thích. Liên tiếp hai lần, còn vẹn vẹn chẳng qua là vận khí đơn giản như vậy sao? Tất cả mọi người khiếp sợ không hiểu mà nhìn trước mắt mặt mày còn hơi có vẻ thiếu niên non nớt. Nhiếp Ly trên người lộ ra lăng lệ ác liệt, khí tức bá đạo, căn bản không giống một 13 tuổi thiếu niên. Hồ Duyên Nhược Lan nhìn bóng lưng Nhiếp Ly trong đôi mắt gì sắc sóng gợn. Xem ra tỷ tỷ vẫn là xem thường ngươi rồi đây. Hồ Duyên Nhược Lan kiều diễm động lòng người, cặp môi đỏ mọng có chút khép mở, một loại không nói ra được gợi cảm. Nhiếp Ly trên người có quá nhiều bí mật còn đợi khai quật. Mở ngoặc tròn gây đóng ngoặc tròn, Diệp Tử Vân cũng kinh ngạc một phen. Nhưng lập tức liền bình thường trở lại. Nhiếp Ly truyền thụ nàng cửu truyền băng hoàng quyết. So với nàng bái kiến bất luận một loại nào công pháp đều phải cường đại hơn nhiều. Nhiếp Ly khẳng định cũng tu luyện công pháp cường đại hơn. Có thể vượt cấp khiêu chiến hẳn là cũng không phải là rất khó. Chứng kiến Sở Nguyên bị đánh bay, Thẩm Việt chăm chú mà nắm đấm, móng tay hầu như muốn đâm vào trong thịt. Nhiếp Ly so với hắn tưởng tượng còn muốn khó đối phó hơn nhiều lắm. Liên tiếp hai lần bị oanh nằm dạp trên mặt đất, Sở Nguyên cảm thấy thật nhục nhã. Hắn là thanh đồng tam tinh yêu linh sư, đơn thuần thân thể lực lượng cũng có thanh đồng nhất tinh cấp bậc. Mà Nhiếp Ly, ngay cả thanh đồng nhất tinh đều không có đến. Vậy mà đến những hai lần ngã nhào trên đất với chỉ một chiêu, hắn có thể cảm giác được Nhiếp Ly lực lượng cũng cường đại, so với hắn lực lượng của mình nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Thế nhưng là hắn chính là thất bại, bị bại như vậy vẫn không hiểu thấu. Sở Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly, hai mắt huyết hồng, linh hồn hải kịch liệt mà lăn lộn. Mà bắt đầu, linh hồn lực mãnh liệt bành trướng, nhập vào cơ thể. Không có dung hợp yêu linh, linh hồn lực không có cái gì thực chất tính thủ đoạn công kích, chỉ có thể dùng thúc sục linh hồn lực oanh kích linh hồn hải đối phương. Sở Nguyên linh hồn lực đạt đến 376, khoảng cách thanh đồng tứ tinh cũng không xa. Nếu như cưỡng chế đem tất cả linh hồn lực đánh vào linh hồn hải đối phương, rất có thể sẽ đem linh hồn hải đối phương nổ tung. Nếu như linh hồn hải bị nổ tung, cuộc đời này hãy cùng yêu linh sư cách biệt rồi. Không có linh hồn hải thì không cách nào tu luyện linh hồn lực. Quang Huy Chi Thành thời khắc gặp phải yêu thú uy hiếp, cho nên giữa yêu linh sư vẫn tương đối đoàn kết, bình thường sẽ không tự giết lẫn nhau, coi như là quyết đấu cũng sẽ không làm được như vậy. Nhưng mà lúc này Sở Nguyên sẽ không quản nhiều như vậy. Đi chết đi! Sở Nguyên mắt lộ ra hung quang, toát ra dữ tợn dáng tươi cười, linh hồn lực tựa như thủy triều bình thường hướng linh hồn hải Nhiếp Ly oanh kích. Sở Nguyên dừng tay. Hồ Duyên Lan Nhược rung động nhưng động dung, quát một tiếng. Sở Nguyên đây là chuẩn bị ra tay độc ác. Một khi Nhiếp Ly linh hồn hải bị nổ tung, Nhiếp Ly sẽ thành phế nhân. Sắc mặt trắng bệch Diệp Tử Vân, tuy rằng nàng trên miệng nói để cho Nhiếp Ly bị bẹp một trận, nhưng Nhiếp Ly chính thức gặp nguy hiểm, nàng vẫn là phi thường quan tâm. Tuy rằng vẻn vẹn chẳng qua là giữa bằng hữu quan tâm lẫn nhau, dùng cường độ linh hồn lực Sở Nguyên tất nhiên có thể đơn giản mà nghiền ép Nhiếp Ly. Trần Lâm Kiếm yên lặng nhìn xem Nhiếp Ly tiếp theo Nhiếp Ly sẽ làm như thế nào. Dù sao là Nhiếp Ly chủ động khiêu chiến Sở Nguyên, tóm lại có chút hậu thủ a. Mọi người xung quanh tất cả đều ngừng hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. cảm giác được bành trướng mãnh liệt mà đến linh hồn lực. Trong đôi mắt Nhiếp Ly hiện lên một đạo hàn quang. Trước hắn lấy yếu thắng mạnh, dùng điểm phá diện phương thức đánh tan linh hồn lực Thẩm Việt. Đó là bởi vì Thẩm Việt linh hồn lực đầu mạnh hơn hắn gấp hai. Đối diện Sở Nguyên, linh hồn lực là của mình 4 lần trở lên. Chỉ sợ dùng điểm phá diện cũng không được. Thanh đồng tam tinh yêu linh sư đối với linh hồn lực khống chế cũng không phải Thẩm Việt có thể so sánh. Ngươi đang muốn nổ tung linh hồn hải của ta, vậy đến đi. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, kỳ ngộ cùng nguy cơ vĩnh viễn đều là cùng tồn tại. Cảm giác được Nhiếp Ly linh hồn lực không hề chống cự liền tháo chạy. Sở Nguyên trong nội tâm cười khẩy đắc ý. Ta cũng muốn xem một chút. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chịu chết đi. Sở Nguyên linh hồn lực thông suốt mà đánh vào linh hồn hải Nhiếp Ly. Hí. Nhiếp Ly ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mãnh liệt linh hồn lực trong linh hồn hải của hắn đang di chuyển tán loạn. Hầu như muốn đem linh hồn hải của hắn phá nổ. Tuy rằng Nhiếp Ly tồn tại kiếp trước đủ loại kinh nghiệm, nhưng dù sao còn giờ mới bắt đầu tu luyện linh hồn lực mà thôi. Cho nên linh hồn hải còn rất nhỏ. Không cách nào đột nhiên thừa nhận nhiều như thế linh hồn lực. Linh hồn hải tràn ra xuất hiện vết rách. Từng trận kịch liệt đau nhức làm Nhiếp Ly sắc mặt trắng bệch. Linh hồn hải vỡ vụn thống khổ. Không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhiếp Ly càng không ngừng thầm đọc thiên đạo thần quyết khẩu quyết. Thúc giục linh hồn lực chữa trị từng đạo vết sách. Tránh cho linh hồn hải nổ tung. Chứng kiến Nhiếp Ly sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từng giọt một to như hạt đậu mà rơi xuống, Sở Nguyên trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn điên cuồng mà thúc giục linh hồn hải, đem linh hồn lực từng đợt mà đánh vào trong linh hồn hải của Nhiếp Ly. Nổ đi! Chỉ cần linh hồn hải của Nhiếp Ly nổ tung, Nhiếp Ly liền thành phế nhân. Từng đợt linh hồn lực nhảy vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Tại đây linh hồn lực trùng kích phía dưới. Từng điểm linh hồn hải của Nhiếp Ly phát triển lớn. Mỗi phát triển lớn vài phần. Nhiếp Ly khó có thể thừa nhận thống khổ cảm giác linh hồn hải muốn nổ tung. Nhưng theo thiên đạo thần quyết vận chuyển. Linh hồn hải của Nhiếp Ly vẫn là miễn cưỡng mà trống xuống. Không ngừng vỡ sơn A, T, U, V, Q, Q, N, G đảo vết sách không ngừng chữa trị. Tại loại này kinh khủng tra tấn. Linh hồn lực Nhiếp Ly tựa như dòng suối bình thường. Hội tụ đến cùng một chỗ. Dần dần tăng cường. Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Nguyên nhíu mày. Mỗi lần linh hồn lực của hắn muốn đem linh hồn hải của Nhiếp Ly nổ tung. Nhưng linh hồn hải của Nhiếp Ly thật sự mạnh mẽ trống xuống. Hắn không thể không thúc giục càng nhiều nữa linh hồn lực. Tiếp tục đánh vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Thế nhưng là Sở Nguyên dần dần phát hiện linh hồn lực của hắn chậm rãi khô kiệt. Linh hồn hải của Nhiếp Ly còn không có nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì đã nhận lấy tất cả linh hồn lực của hắn, Nhiếp Ly linh hồn hải còn không có bảo. Nhiếp Ly vẫn như cũ thừa nhận mãnh liệt đau đớn. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng là chậm rãi thanh minh đứng lên. Bởi vì theo linh hồn hải khuyết trương cùng tăng cường, cái loại đau đớn kịch liệt này thoáng mà hóa giải một ít. Linh hồn lực là một loại lực lượng thần bí, vô ảnh vô hình. Nhưng bắt đầu tu luyện về sau, có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Truyền thuyết linh hồn lực là thần ban cho. Có được cường đại linh hồn lực, liền có thể đột phá nhân thể cực hạn, đạp hướng chí cường chi lộ. Mỗi người trong cơ thể đều sẽ có một cái linh hồn hải, ở vào trong ấp ở chỗ sâu bên trong. Theo linh hồn lực tu luyện, linh hồn hải liền sẽ càng ngày càng khổng lồ. Lúc linh hồn lực xa xa vượt qua linh hồn hải dung lượng, linh hồn hải rất dễ dàng sẽ bị bạo. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội. Sở nguyên linh hồn lực chẳng những không có đem linh hồn hải của Nhiếp Ly làm cho bạo, ngược lại giúp đỡ Nhiếp Ly khuyết trương linh hồn hải. Tại đã dung nạp đại lượng linh hồn lực về sau, linh hồn hải của Nhiếp Ly phồng lớn lên trên ba thành. Nếu như đã đến, cũng đừng nghĩ rời đi. Nhiếp Ly trong đôi mắt tách ra từng đạo thần quang, linh hồn hải chậm rãi phong bế. Không tốt. Sở nguyên cảm giác được linh hồn lực bị xé rách, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng đem linh hồn lực hút ra. Người này rút cuộc là một cái loại yêu nghiệt gì? Yêu linh sư bình thường phải là bạch ngân hoặc thậm chí hoàng kim cấp trở lên, mới có thể học được phong bế kỹ xảo linh hồn hải. Đến lúc đó linh hồn hải bọn hắn có thể dung nạp yêu linh rồi. Nhiếp Ly hiện tại cấp bậc thanh đồng cũng chưa đến, rõ ràng đã biết nên như thế nào phong bế linh hồn hải. Một khi Nhiếp Ly phong bế linh hồn hải, cũng liền có nghĩa là sở nguyên linh hồn lực bị giam tại bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly nếu không rút ra được. Đến lúc đó Nhiếp Ly có thể từng điểm mà đem sở nguyên linh hồn lực hấp thu nạp cho mình. Vất vả khổ cực tu luyện linh hồn lực lại trở thành đồ của người khác, khó trách sở nguyên bị dọa đến hồn phi phách tán.